Người này hỗn độn cổ trận, có thể áp chế Khác Thiên Tôn, há có thể áp chế ta Tiêu Vô Đạo? Giọng nói rơi xuống, Tiêu Vô Đạo trên thân đột nhiên bạo dũng đi ra rất nhiều hắc sắc hỗn độn tự nhiên. Cách chương